Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 854 đoàn tụ. Chương 854 đoàn tụ. Giang Nguyệt Bạch đại náo Côn Luân Khâu thời điểm. Bùi Thắng Nguyệt một hàng năm người, trèo đèo lội suối, rốt cuộc từ núi sâu rừng già chung chui ra tới. Trừ bỏ lúc trước liền cùng nàng ở một khối Khương Linh Nhi cùng Thạch Vũ Minh, bọn họ còn gặp gỡ Phong Trúc Tâm cùng Tả Khâu Hạc. Lúc ấy Phong Trúc Tâm cùng Tả Khâu Hạc chính ngồi xếp bằng ở bờ sông, một cái đánh đàn, một cái vẽ tranh, như si như say. Bọn họ sau lại nói bọn họ là gặp gỡ một cái giữa sông nữ tiên, ở khúc đạo cùng họa đạo phương diện rất có thành tựu. Ba người nhất kiến như cố, liền ở bờ sông cộng đồng luận khúc họa chi đạo, không nghĩ tới. Bọn họ trong mắt đẹp như thiên tiên, dịu dàng hào phóng nữ tiên, trên thực tế là cái cóc mặt, một thân phì tầng dầu điệp hà trai tinh, thả kia hà trai tinh trai châu không giống người thường. Cùng Bùi Thắng Nguyệt phía trước gặp được yêu thú cùng tinh quái đều không giống nhau, tuy nói kia hà trai tinh cũng không có thương tổn Tả Khâu Hạc cùng Phong Trúc Tâm, lại làm cho bọn họ vẫn luôn đắm chìm ở ảo cảnh chung. Trì hoãn thời gian, may mắn Bùi Thắng Nguyệt đã đến. Sợ quá chạy mất hà trai tinh, làm Tả Khâu Hạc cùng Phong Trúc Tâm tỉnh táo lại. Bùi Thắng Nguyệt trước sau nhớ thương giải cứu tiểu đáng thương Giang Nguyệt Bạch sự tình. Mấy người cũng chưa từng có nhiều hàn huyên liền cùng lên đường. Côn Luân Sơn mạch địa vực rộng lớn vô biên, đều là nguyên thủy rừng rậm, thiên nhiên mê trận, thượng cổ hung thú, hơn nữa thời gian loạn lưu. Bọn họ một bước ban ngày, một bước đêm tối, một bước rừng rậm, một bước đất khô cằn, đầu óc choáng váng làm không rõ ràng lắm trạng huống, nhiều lần khúc chiết. Bọn họ mặt xám mày cho, rốt cuộc đi ra rừng rậm, nhìn đến đỉnh núi Tiên Cung, chín đem cự kiếm treo cao với không, khí thế rộng rãi, rõ ràng chính là nơi nào đó tiên môn nơi. Bùi Thắng Nguyệt đoàn người hoan hô nhảy nhót, chính là không chờ bọn họ chạy tới nơi, rồng ngâm chợt vang, ánh lửa tận trời, treo cao ở sơn môn thượng một phen cự kiếm đột nhiên sụp đổ. Ầm hoang một tiếng tạp sụp nửa tòa sơn đầu, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Bùi Thắng Nguyệt lập tức liền rút ra nàng Trảm Mã đao, dẫn dắt mọi người tiến lên xem xét tình huống. Sau Huyền Thiên Kiếm Tông sơn môn ngoài, Giang Nguyệt Bạch dựa vào Trúc Long lĩnh vực đêm minh trạng thái lực lượng làm sở hữu công lại đây kiếm tu sôi nổi lâm vào hoàn toàn không ánh sáng trong bóng tối, tìm không thấy nàng cụ thể vị trí. Lúc này, một cái khí thế trùng tiêu thanh y nam kiếm tu bay nhanh mà đến, chưa từng bước vào lĩnh vực phạm vi, đối với nửa bên hắc ám trên bầu trời huy kiếm lực chạm, vải vóc xé rách trong tiếng sắc bén vô cùng kiếm khí thế, nhưng trực tiếp đem Trúc Long lĩnh vực từ giữa xé mở, hắc ám trừ khử, lộ ra trong đó ruồi nhặng không đầu giống nhau kiếm tông các đệ tử. Giang Nguyệt Bạch cũng bị kia cổ cường đại kiếm khí bước cho lui về phía sau, chưa phản ứng lại đây, liền thấy thanh quang tập mặt tranh. Giang Nguyệt Bạch trường thương một trận, khó khăn lắm ngăn trở đâm thẳng mà đến trường kiếm, mạnh mẽ dòng khí từ va chạm chỗ ầm ầm bùng nổ. Trung quanh ý đồ xông lên kiếm tông đệ tử sôi nổi hộp máu bay ngược, Giang Nguyệt Bạch làn da thượng hiện lên long lân hư ảnh, bị gió mạnh thổi xe mặt thượng tóc rối, lộ ra sắc bén hai mắt, trước mắt cái này kiếm tu hai mắt lạnh nhạt vô tình. Cả người khí thế cùng nàng không phân cao thấp, hẳn là cũng là hóa thần cảnh giới, nàng bước vào hóa thần lúc sau còn vẫn luôn không cùng cùng cảnh giới cao thủ đánh quá, trước mắt cái này kiếm tu hiển nhiên là cái cường địch, ít nhất ở nàng nguyên bản thế giới, hóa thần kỳ nội, chỉ dựa vào trong tay kiếm liền tưởng phá vỡ nàng trúc long lĩnh vực. Tuyệt đối không vượt qua một trưởng chi số, dám can đảm phạm ta Huyền Thiên Kiếm Tông. Hôm nay liền đem mệnh lưu tại nơi này. Ong, thanh y kiếm tu kiếm khí lôi âm, quanh thân dòng khí cấp tốc ngưng kết áp xúc, hóa thành phiến phiến phiêu linh trúc diệp, chiều giang nguyệt bạch bạo dũng mà đi. Này đó trúc lá cây kiếm khí mang theo thanh y kiếm tu trên người đặc thù kiếm ý, áp xúc đến mức tận cùng, một khi đụng chạm, lập tức liền sẽ toàn diện bùng nổ. Giang Nguyệt Bạch vội vàng triệt thoái phía sau một bước. Trường thương khơi màu một đạo trúc long quang ảnh, bàn long hộ trụ, phanh phanh phanh. Trúc diệp kiếm khí vũ đánh chuối tây va chạm ở trúc long quang ảnh thượng. Tất cả nổ tung, hơn nữa cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không thôi. Trúc long quang ảnh chấn động khó tụ, thế nhưng bị một tấc tấc phá vỡ. Một loại khác thường cảm xúc tràn ngập ở Giang Nguyệt Bạch trong lòng. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng quặn đau khó nhịn, khóe mắt thế nhưng không tự giác chảy xuống nước mắt, trong đầu thậm chí hiện lên các loại cùng lục. Nam Chi, Tạ Cảnh Sơn, Thiên Diễn Tông đồng bạn, sư trưởng ở chung hình ảnh, mà những cái đó hình ảnh giờ phút này đều bị vô hình lực lượng đánh nát. Làm nàng tâm như đao cát. Thật giống như muốn mất đi hết thảy giống nhau, đây là cái gì quỷ dị lực lượng? Giang Nguyệt Bạch sợ ngây người, vội vàng điều động trong cơ thể hỗn độn chi khí, một tay dùng ra, thủy đánh 3000. Trong lúc nhất thời, thiên địa thay đổi bất ngờ, đầy trời linh khí lốc xoáy cấp tốc xoay tròn, trong chớp mắt hóa thành từng cái nắm tay lớn nhỏ, quang mang lóng lánh cực phẩm linh thạch. Tung hoành 10 dặm hơn, trường hợp cực độ khoa trương, Giang Nguyệt Bạch một tay vung lên. Đầy trời linh thạch mưa to xâm nhập, chung quanh kiếm tông đệ tử khiếp sợ ngẩng đầu. Cuộc đời lần đầu nhìn đến, bầu trời hạ linh thạch, ầm ầm ầm. Đầy trời khắp nơi cực phẩm linh thạch rơi xuống đất tiếng sấm. Trực tiếp đem Huyền Thiên Kiếm Tông sơn môn bao phủ. Cũng đem kia thanh y kiếm tu tạm thời bức lui, nơi xa lại tới nữa vài đạo không dễ chọc kiếm quang. Liền ở Giang Nguyệt Bạch lưỡng lự là trước triệt vẫn là lại chờ khi. Nàng cuối cùng là nhìn đến ngự kiếm tới rồi Tạ Cảnh Sơn cùng Triệu Bôn Lôi, bốn mắt giao tương đối. Mặc dù Giang Nguyệt Bạch thay đổi trang phục, Tạ Cảnh Sơn như cũ liếc mắt một cái nhận ra Giang Nguyệt Bạch trong nháy mắt kia. Thật lớn vui sướng nảy lên Tạ Cảnh Sơn trong lòng. Hắn ngăn không được giơ lên khóe miệng cười rộ lên. Tiến lên bắt lấy Triệu Bôn Lôi cánh tay. Mượn dùng một khối quý trọng ngọc phù. Một cái thuấn di liền tới rồi Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Đừng nói nhảm nữa. Theo ta đi. Giang Nguyệt Bạch đầu bạc phi trường. Hóa thành hai điều dây thừng cuốn lấy Tạ Cảnh Sơn cùng Triệu Bôn Lôi cánh tay. Ở thủy đánh 3000 uy thế chưa tiêu phía trước, giơ lên trong tay chiếc nhẫn nhìn quét chung quanh, tìm kiếm gần nhất thời gian loạn lưu, này đảo qua. Không thấy được thời gian loạn lưu, nhưng thật ra trước nhìn đến một hàng năm người, hùng hổ chiều nàng xông tới, một cái tráng, một cái lùn, một cái bối cầm, một cái khiêng bút, trước nhất đầu cái kia kéo chảm mã đao. Trong lòng ngực còn xủy một con mèo, Giang Nguyệt Bạch sửng sốt. Như vậy sao? Sau lưng kiếm khí đột kích, Bùi Thắng Nguyệt mấy người bọn họ xông tới trên đường. Vừa lúc có cái thời gian loạn lưu bắt đầu xuất hiện, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên. Không màng sau lưng kiếm khí, một tả một hữu bắt lấy Tạ Cảnh Sơn cùng Triệu Bôn Lôi. Thúc dục di trần ấn. Nháy mắt di động đến thời không loạn lưu chỗ, đối diện Bùi Thắng Nguyệt bọn họ không nhận ra Giang Nguyệt Bạch, lại nhận ra Tạ Cảnh Sơn cùng Triệu Bôn Lôi, khiếp sợ rất nhiều, mấy người ngăn không được vọt tới trước chi thế, đồng thời nhảy vào thời gian loạn lưu bên trong, Giang Nguyệt Bạch mang theo Tạ Cảnh Sơn cùng Triệu Bôn Lôi, theo sát sau đó. Thanh Y kiếm tu cùng Huyền Thiên kiếm tông mặt khác cao thủ đuổi giết mà đến. Cho dù là đào ba thước đất, cũng tìm không thấy mấy người tung tích. Trương Vĩ Sơn chúc thị. Đồ ta sơn môn chi thù, ta Huyền Thiên kiếm tông cùng ngươi không đội trời chung. Tiếng giống giận quanh quẩn núi rừng, kinh chim bay tước vô số. Một cái khác thời gian, đêm minh tinh hy, thanh phong từ từ, quắc quắc tiếng kêu ở yên tĩnh trong đêm đen phá lệ vang dội. Mấy người ngã trái ngã phải đánh vào cùng nhau, đều có chút chật vật. Giang Nguyệt Bạch sớm vọt đến một bên. Lúc này Huyền Thiên kiếm tông sơn môn hoàn hảo không tổn hao gì. Trong núi ngọn đèn dầu lộng lẫy, Giang Nguyệt Bạch phô khai thần thức hơi chút tra xét hạ. Sơn môn khẩu là hai cái đồng tử, dựa ngồi ở thang lầu biên, đầu gật gà gật gù ngủ gà ngủ gật, không hề có ý thức được. Vài năm sau tập kích bọn họ sơn môn nữ ma đầu, giờ phút này liền ở phụ cận. Thạch Vũ Minh, ngươi như thế nào ngạnh đến giống như hòn đá a? Ta xương cốt đều phải bị ngươi đâm tan thành từng mảnh. Tạ Cảnh Sơn đỡ lão eo đứng lên, không thấy được Giang Nguyệt Bạch, sợ tới mức một cái giật mình, vội vàng quay đầu tìm kiếm, thấy Giang Nguyệt Bạch đầy mặt dơ bẩn, đầu cắm lông chim, giống cái dã nhân giống nhau đứng ở ven đường dưới tàng cây, thậm chí ôm hai tay xem bọn họ chê cười. Tạ Cảnh Sơn thở phào một hơi, toàn bộ thể xác và tinh thần đều thả lỏng lại. Tấu chương xong, hết chương.